Chương 84, Đàng Mạn giống như là biến thành một cái có sinh mạng roi ra giống nhau, đem thật dài thân thể quăng về phía Lâm Thiên Diêu. Lâm Thiên Diêu dùng đao ngăn cản, sau đó đem Đàng Mạn ngã tại một bên, theo nó cảnh tới chỗ rất nhanh chạy. Cái kia Đàng Mạn dường như nhìn thấu Lâm Thiên Diêu dụng ý, lúc này cũng có chút bối rối, thật nhanh là thật nhanh đem thân thể du tờ đi về, nỗ lực ngăn cản Lâm Thiên Diêu. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu lại làm sao có thể dễ dàng như vậy bị nó ngăn cản đâu. Đàng Mạn nhanh, hắn nhanh hơn, nhanh chóng thân thể tựa như một đạo tàn ảnh, nếu như không phải chăm chú xem, cũng cảm giác vừa rồi chỉ là một trận gió mà thôi, chẳng có cái gì cả. Một người một Đàng Mạn cứ như vậy ở trong rừng điên cuồng lẫn nhau truy kích đứng lên, theo linh lực mà nói, Lâm Thiên Diêu hiển nhiên hơi cao một bậc, cho nên tốc độ của hắn rất nhanh, cũng không lâu lắm đã đem cái kia xanh nhạt đầu lĩnh bỏ lại đằng sau, đầu kia tử điên cuồng đong đưa thân thể muốn đuổi theo hắn, nhưng bởi vì linh lực không đủ, làm sao truy cũng đuổi không kịp. Mắt thấy Lâm Thiên Diêu liền muốn tìm được hắn đại bản căn, đơn giản đánh cuộc một lần, ba một tiếng chính mình chặt đứt chính mình Đàng Mạn, phía sau cái kia một đoạn bá một cái liền tiêu thất. Lâm Thiên Diêu còn chưa có lấy lại tinh thần, truy đuổi Đàng Mạn liền biến mất không thấy. Quay đầu nhìn tự đoạn thân thể một khắc chặn, không nghĩ tới cái này Đàng Mạn vẫn là thật thông minh, đối với mình cũng ngon độc, nếu là hắn mất hứng trực tiếp đưa hắn giết chết ở bên ngoài chỉ sợ hắn cũng không còn biện pháp tha huy, bất quá là muốn cùng ngươi chào hỏi, gặp mặt một lần, ngươi sợ cái gì tự đoạn thân mình, tận tuyệt như vậy, dũng khí khả ra a ra khỏi cánh rừng cây này. Sau đó Lâm Thiên Diêu không có ngừng lưu, một đường đi tìm chế tác trúc cơ đan mấy vị thuốc, bởi vì vừa rồi lộ một tay, hắn rõ ràng cảm giác ngăn cản mình cản trở thiếu đi, cho nên rất nhanh thì đem dược liệu cần thiết góp đủ, có thể là bởi vì đối với luyện dược không quá quen thuộc, cho nên Lâm Thiên Diêu vẫn là quyết định tìm một an tĩnh địa phương hiện đem trúc cơ đan luyện ra. Kỳ thực tẩy tủy đan có thể so với trúc cơ đan còn muốn thích hợp thập thủ, thế nhưng nó luyện chế là ở không phải Lâm Thiên Diêu có thể làm đến, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng trúc cơ đan đạt đến không sai biệt lắm giống nhau hiệu quả. Phân biệt chính là tẩy tủy đan là có thể cho phàm nhân dùng, mà trúc cơ đan đang sử dụng trước phải có Lâm Thiên Diêu đem linh lực dẫn đạo đến toàn thân. Kha La phiền thoái, nhưng người nào để hắn quả thực không tinh thông với luyện dược, bây giờ muốn trực tiếp tới quả thật có rất lớn trắc trở. Mang theo cái kia mấy vị thuốc, nơi đây cũng không có cái gì cửa hàng có thể cho Lâm Thiên Diêu đi bổ sung vật tư, đại đa số vẫn là phải dựa vào chính mình, cho nên Lâm Thiên Diêu đã hết khả năng đem chính mình trong không gian gì đó vận dụng, chuẩn bị chế thuốc địa phương cuối cùng cũng xác định đến trong không gian. So với việc nguy hiểm thế giới, nhất an toàn địa phương không ai bằng không gian, hơn nữa bởi vì không gian cùng ngoại giới chênh lệch cỡ hở thơ y gian, có thể cho hắn chế thuốc thực tế thời gian trở nên ngắn một chút. Rốt cuộc, hết thể chung quanh đều chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Thiên Diêu tại không gian bên trong đơn độc trừ ra một khối địa phương để cho mình an tâm luyện dược, như lão tăng nhập định, luyện đan loại sự tình này liền là không phải do nửa điểm phân tâm. Miễn là ngay từ đầu cũng chỉ có lượng chủng kết quả, hoặc là đan thành hoặc là đan phá, nhưng vô luận kết quả như thế nào đều yêu cầu luyện đan nhân tuyệt đối đầu nhập, trên đường phân tâm nhưng là luyện đan kiêng kỵ lớn nhất, không chỉ có đan hủy, tự thân cũng sẽ nhận đan dược phản vệ.